Chương 569, Thuyết khách Lý Nhất Tiếu. 569, Thuyết khách Lý Nhất Tiếu. Kỳ thật Lữ Thụ cũng cảm giác có điểm gì là lạ, liền Hải công tử như thế hắn luôn cảm giác đối phương giống như tại nhẫn nại lấy cái gì, Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, con hàng này có phải hay không kỳ thật còn nhẫn nhịn đại chiêu kỳ thật có thể đánh túc chủ, không qua nhìn xem không giống a, muốn đánh hai người không phải đã sớm đánh nhau à, hiện tại Lữ Thụ, đau lòng không phải mình nhỏ ra đi huyết, mà là cái này cả phòng gọt xong khoai tây cùng cắt gọn đồ ăn. Cái này mẹ nó cũng ăn không hết a. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, ngươi thế nào tới? Lý Nhất Tiếu nhìn xem Lữ Thụ cái này tiều tụy bộ dáng rầu rĩ nói, đây không phải sắp hết năm sao, ta nghĩ đến một mình ngươi ở nhà, cho nên mời ngươi đi ta nơi đó ăn cơm. Nhà ngươi, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi còn có thể nấu cơm. Ngươi đi liền biết, Lý Nhất Tiếu lôi kéo Lữ Thụ liền đi, Lữ Thụ có chút hiếu kỳ con hàng này thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện tuyển thủ. Hôm nay làm sao thật hào phóng một lần muốn mời mình ăn cơm, hơn nữa còn là đi trong nhà hắn. Lý Nhất Tiếu nhà ở Bắc Mang Sơn bên trên Lạc Thành tu hành học viện, bên kia đóng có chuyên môn ký túc xá, một mặt là cho Lạc Thành Thiên La Địa Võng thành viên cung cấp, một phương diện khác thì là cho tương lai Lạc Thành tu hành học viện lão sư cung cấp, mà Lý Nhất Tiếu thân là Thiên La, đương nhiên là ký túc xá vừa xây xong liền phân phối cho hắn một bộ ba phòng ngủ một phòng khách, quyền tài sản trong tay Thiên La Địa Võng, cung cấp Lý Nhất Tiếu ở lại thôi. Lữ Thụ tiến túc xá lâu thời điểm còn chứng kiến Tây vệ, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đánh giá Lữ Thụ, bên này tu kiến đều là chỉ có 10 tầng tiểu cao tầng, Lý Nhất Tiếu nhà ở lầu 10T và AM, 7847, NG, vừa tới cửa nhà thời điểm Lý Nhất Tiếu đang chuẩn bị móc chìa khóa đâu, môn liền từ bên trong mở ra, Lữ Thụ nhìn thấy người mở cửa trực tiếp mộng bức, hắn nhìn xem Lý Nhất Tiếu, nhìn lại bên trong Nạp Lăng Tước, hai người ở chung. Việc này đơn giản không thể tưởng tượng a. Lúc trước theo Nạp Lan Tước cùng một chỗ liên thủ hố còn lại 5 cái gia tộc thời điểm Lữ Thụ xác thực cảm thấy Nạp Lan Tước đối Lý Nhất Tiếu dùng tình rất sâu, hai người về sau nói không chừng thật đúng là có thể cùng một chỗ, kết quả cái này vô thanh vô tức ở chung lên, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ gặp Nạp Lan Tước buộc lên tạp dề cầm trong tay cái nồi, Lữ Thụ tới a, tranh thủ thời gian vào đi, cơm đều làm xong chờ ta đựng đi ra liền có thể ăn. Lữ Thụ kém chút đánh cái run rẩy. Ngài như thế hiền thê lương mẫu dáng vẻ thích hợp sao? Các loại Nạp Lan Tước một lần nữa trở lại phòng bếp, Lý Nhất Tiếu tề mi lộng nhãn nói, thế nào, quản giáo không tệ đi. Lữ Thụ khiếp sợ không tên, ngươi còn có loại bản lãnh này. Hắn đi thăm Lý Nhất Tiếu nhà mới, nhìn ra được phòng này là có người bố trí tỉ mỉ qua, một chút tiểu vật kiện vật phẩm trang sức bày ra tuyệt đối không phải Lý Nhất Tiếu loại này người thô kệch có thể nghĩ ra tới. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng bếp hiền lành bộ dáng Nạp Lan Tước, đây hết thảy đều là thật sao? Đã nói xong bác tự tương khắc đâu, hắn lại đối Huyền học sinh ra hoài nghi, tới dùng cơm đi, Nạp Lan Tước ấm ấm Nguyễn Nguyễn tại phòng bếp hô, nói nàng hai tay bưng hai cái mâm thức ăn liền đi ra, một cái thịt viên kho tàu, một cái sườn kho, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không tệ lắm a. Lữ Thụ chợt thấy tủ tivi bên cạnh đặt vào một cái địa cầu nghi, cũng không phải nói hắn chưa thấy qua mô hình địa cầu, mà là hắn cảm thấy cái này địa cầu nghi có điểm gì là lạ, mặt ngoài có một cái màu đỏ sừng nhỏ nổi lên không biết là thứ gì. Lữ Thụ nhàn rỗi không chuyện gì đưa tay gõ gõ, kết quả ca một tiếng cái này địa cầu nghi vậy mà từ giữa đó đã nứt ra, rầm rầm tiếng vang, vậy mà từ vỡ thành hai mảnh mô hình địa cầu bên trong rơi ra tới một xấp màu đỏ nhân dân tệ. Lữ Thụ đào bảo tàng đây a, đây là, không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy hậu trường thu nhập trong ghi chép, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Loảng xoảng hai tiếng, mâm thức ăn bị Nạp Lan Tước bỗng nhiên trên bàn, vừa rồi dịu dàng Nạp Lan Tước đã không thấy, tương phản. Hiện tại Nạp Lan Tước mặt âm trầm, Lý Nhất Tiếu, ngươi không phải nói đã không có tiền riêng sao? Lý Nhất Tiếu khóc không ra nước mắt, a, đây không phải ta bỏ vào a, khả năng mua về chính là như vậy đi. Nói xong Lý Nhất Tiếu tự giác đem trên đất tiền đều nhặt lên, sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề nhét vào Nạp Lan Tước trong túi, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ cảm thán cái này mẹ nó thật là cái ngoài ý muốn a, ai sẽ nghĩ đến ngươi có thể đem tiền riêng giấu ở mô hình địa cầu bên trong. Có thể mấu chốt là ngươi cũng quá thảm rồi đi, hai ngươi đến cùng là ai quản giáo ai, hắn cảm giác Lý Nhất Tiếu vị kia chuẩn mẹ vợ trong lòng hắn địa vị, đã một lần nữa lại cao lớn, ngay trước mặt Nạp Lan Tước Lý Nhất Tiếu cũng không tốt oán trách Lữ Thụ, cả bàn bốn cái đồ ăn Lữ Thụ ăn say sưa ngon lành, đừng nói, Nạp Lan Tước trù nghệ cũng không tệ lắm, không qua Lữ Thụ biết Lý Nhất Tiếu mời hắn tới dùng cơm khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định là có chính sự, cơm ăn đến một nửa Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói ra, Lữ Thụ, ngươi gần nhất không phải không sự sao, đi với ta xin nước ngoài nhiệm vụ kiểu gì? Lữ Thụ sửng sốt một chút, nước ngoài rất nguy hiểm a, ta còn phải đi học đâu. Ngươi bây giờ không phải không pháp đi học sao? Lý Nhất Tiếu nói ra, đề thi chung đều đi qua a. Ta có thể kiểm tra bình thường trọng điểm đại học a, ta học tập lại không kém. Lữ Thụ kẹp một khối xương sườn nhét miệng bên trong, cái này xương sườn dùng đều là tiểu hàng, ở giữa một cái xương cốt loại bỏ ra tới về sau còn lại liền tất cả đều là thịt. Nạp Lan Tước ở bên cạnh nói ra, lão nghĩ đến xuất ngoại có gì tốt, ngươi đừng cảm thấy ngươi ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm, thật đụng tới thánh đồ cùng tín ngưỡng lý luận bộ vị kia, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Kết quả Lữ Thụ liền phát hiện Lý Nhất Tiếu con mắt trực chuyển, giống như có chút nóng nảy bộ dáng. Lữ Thụ trầm tư một hồi, cái này Lý Nhất Tiếu không phải là Nhiếp Đình phái tới thuyết khách a, lần trước Nhiếp Đình muốn cho hắn đi ra thời điểm không liền để Lý Nhất Tiếu tìm đến chính mình sao? Thế nào, mình bây giờ không muốn ra ngoài phụ trách Thiên La Địa Võng hải ngoại sự vụ, Nhiếp Đình lại bắt đầu từ trên thân Lý Nhất Tiếu nghĩ cách rồi, bằng không thì Lý Nhất Tiếu vì cái gì không phải mang chính mình ra ngoài không được? Thẳng đến cơm ăn cho tới khi nào xong thôi, Lý Nhất Tiếu lại thăm dò Lữ Thụ nhiều lần, kết quả Lữ Thụ đều không có đáp ứng. Lý Nhất Tiếu lúc này mới phát hiện Lữ Thụ phi thường không muốn ra ngoài a. Kỳ thật Lữ Thụ không phải là không muốn ra ngoài, hắn chính là không muốn bị Nhiếp Đình bức ra đi. Bằng cái gì a? Hiện tại hai người chính đòn khiêng đây, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên tới nên nói khách khẳng định là không được. Lữ Thụ đi về sau, Nạp Lan Tước liếc xéo lấy Lý Nhất Tiếu, ngươi thế nào nghĩ như vậy để Lữ Thụ cùng ngươi cùng đi ra? Lý Nhất Tiếu chết sống không chịu nói. Kết quả Nạp Lan Tước trọn vẹn thẩm nửa giờ Lý Nhất Tiếu mới nói lời nói thật. Nhiếp Đình nói, ta có thể mang Lữ Thụ ra ngoài, hắn liền cho ta tài khoản giải tỏa tài khoản. Cái này Nhiếp Đình cũng thật là, Nạp Lan Tước là không muốn nhất Lý Nhất Tiếu đi ra người, hai người cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao? Nàng nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới mình tỉ muội nói, phải dùng hài tử trói lại nam nhân thần mã. Nạp Lan Tước hắn giọng một cái, Lý Nhất Tiếu, hai ta muốn đứa bé a. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, muốn đứa bé, con nhà ai có thể cho ngươi a? Nạp Lan Tước bị chẹn họng một cái, ta nói là chính là chúng ta cùng một chỗ muốn đứa bé. Cùng một chỗ muốn, người ta cũng không thể cho ngươi a. Lý Nhất Tiếu cảm thấy loại thuyết pháp này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan Tước mặt đen lên vung tay xem TV đi, từ bỏ, dạng này muốn đi ra hài tử cũng là thiểu năng. Hôm nay hai canh.